Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 96 đại hung chi tuổi. Tự, 6, Thanh Nguyệt Huyền Hoa chia làm hai tòa. Thượng Huyền Nguyệt, Hạ Huyền Nguyệt có nha hoàn ở một bên thế lần đầu tiên tới nơi này khách nhân giới thiệu. Mỗi đến Nguyệt dưới cầu mặt, hai tòa thuyền hoa chạy song song với, là vì song Nguyệt quá động. Lúc này cảnh sắc nhất kinh diễm, Nguyễn Kiều cùng hai người tìm đầu thuyền nơi nào đó bàn ghế ngồi xuống. Thuyền hoa cực đại, ở chỗ này lại có thể xem xét cảnh đêm, cũng có thể nghe nói thanh nhạc văn tình là Nguyễn Kiều lấy Nguyễn Miên Miên thân phận trở lại cách. Ly Khu khi gặp được cái thứ nhất nữ sinh, cũng là nàng cái thứ nhất bạn tốt, tuy rằng sau lại không có gì liên hệ. Nhưng hai người đều thực thưởng thức lẫn nhau, Mộc Nhạc là ở nàng ở Thê Lương Quỷ Tân Nương gặp được. Nói chuyện tuy rằng khoa trương một ít, tính cách nhiệt tình yêu thương khôi hài, lại là cái làm nhảm, nhưng nhân phẩm không tồi, là cái đáng giá tín nhiệm đồng đội, chỉ là Nguyễn Kiều không nghĩ tới hai người không chỉ có ở trong. Trò chơi bắt được nhân vật là tỷ đệ. Trong hiện thực cũng đồng dạng có huyết thống quan hệ, bọn họ ở phó bản thân phận là trên giang hồ. Thanh danh hiển hách kiếm trang thiếu chủ, nghe nếu cùng nghe mộc nếu ba người nhiệm vụ mục đích địa tương đồng. Liên kết thành lâm thời đồng minh, giúp đỡ cho nhau, phương Bắc rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đến nay không biết. Thêm một cái bằng hữu liền nhiều một phần lực lượng, văn tình cũng không nhiều lời nói. Mộc Nhạc nhưng thật ra một cổ não đem chính mình thân ra công đạo mà rõ ràng. Gần đây thiên tai liên tục, đại hạn không ngừng, phương Bắc dị tộc lại liên tiếp quấy dày biên cảnh. Ta tam thúc cùng kiếm thần cùng đi trước Bắc địa trợ giúp triều đình bình định chiến loạn. Chiến sự kết thúc, người lại không có tin tức, căn cứ tam thúc truyền quay lại tới tin tức. Chỉ sợ hắn đã giữ nhiều lành ít. Nhưng cha ta làm chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn đem kiếm thần mang về tới. Hắn là võ lâm duy nhất hy vọng, mà giáo như hổ rình mồi. Một khi kiếm thần từ trên đời biến mất, liền không còn có thể ngăn chặn bọn họ dã tâm uy hiếp. Mộc Nhạc thở dài một hơi. Đứng ở đầu cầu, đối với Hạo Nguyệt đèn sáng, biểu tình yêu quốc yêu dân, như vậy quan trọng nhiệm vụ. Ta Mộc thiếu gia ta đương nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Xem nhẹ cấp chính mình thêm diễn Mộc Nhạc, Nguyễn Kiều trực tiếp hỏi, kiếm thần trông như thế nào? Mộc Nhạc thấu lại đây, ngữ khí thần bí, đây chính là cơ mật, người thật muốn nhìn một cái ta bảo. Văn Tình đứng ở phía sau, Thu Thủy trong mắt mang theo ti ghét bỏ, cầm mồ mơ siêu, nàng nhịn nhẫn. Ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện, hiển nhiên ở nhà tỷ trước mặt Mộc Nhạc cũng tao không đứng dậy. Hắn thu liễm khởi tươi cười, mang theo điểm ủy khuất, từ trong tay áo lấy trụ một chương bức họa. Đây là cha ta cho chúng ta manh mối, hình ảnh trung gian. Chỉ có một phen đen nhánh cổ xưa trường kiếm mơ siêu ta liền nói nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Này nhất định là kiếm thần phối kiếm, đến lúc đó chúng ta tìm này manh mối. Là có thể tìm được đối phương. Mộc Nhạc nói, kiếm thần truyền thuyết hư vô mờ mịt. Mỗi người chỉ biết hắn là đương kim võ lâm đệ nhất. Lại chưa từng người gặp qua hắn gương mặt thật. Nghe đồn kiếm thần am hiểu dịch dung chi thuật. Có trăm ngàn chương, muốn nhận ra hắn. Chỉ có dựa vào này đem độc nhất vô nhị màu đen cổ kiếm mơ siêu. Nhiệm vụ lần này cũng không dễ dàng. Văn Tình hoãn thanh nói, trừ bỏ kiếm trang ở ngoài. Tuyết Sơn Cốc cùng thứ các chờ thế lực đều phái ra nhân thủ. Hiển nhiên bọn họ mục đích cùng chúng ta là tương phản. Chúng ta muốn bảo đảm kiếm thần bình yên vô sự trở lại Trung Nguyên. Tuyết Sơn Cốc còn hảo, thuộc về chính phái thế lực, thứ các cùng ma giáo người liền sẽ không đơn giản như vậy. Nguyễn Kiều đem chính mình gặp qua người. Chơi giới thiệu một lần, ta cùng Hoành Thánh thổi quét nhiệm vụ tương đồng. Quý Thâm là tướng quân, Tống Tống là cầm sư, Khanh Vãn Vãn là quan lớn chi nữ. Bọn họ nhiệm vụ ta không thể nào biết được, thứ các cùng ma giáo nhân thân phân không rõ. Tuy rằng ta phía trước gặp được người chơi đều có bên ngoài thượng thân phận. Nhưng không bài trừ bọn họ là ma giáo gian tế, Mộc Nhạc gật đầu. Người yên tâm, ta cảnh giác tính rất mạnh, phi thường cường, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn họ, cùng khẩu hiệu kêu thật sự Lưu Mộc Nhạc bất đồng. Văn Tình thẳng vào chủ đề, trừ bỏ phiến quang linh vũ ở ngoài, còn có Thanh Võng, ta ở khách điếm giữa gặp qua nàng, thân phận tựa hồ là Tuyết Sơn Cốc Thánh Nữ, trừ bỏ hai cái không biết thân phận người chơi bên ngoài. Cũng chỉ dư lại Ngụy Tiểu Chấp chính là cái kia ngôi sao nhí xuất thân. Hiện giờ Hắc Liêu quấn thân diễn viên, hắn 6 tuổi thời điểm biểu diễn một bộ phim lịch sử liền lừa. Lớn một thời gian, lúc sau tinh đồ xuôi gió xuôi nước, sự nghiệp cao phong kỳ ở hắn 16 tuổi. Hắn vừa mới ký một cái công ty lớn, âm nhạc sự nghiệp cùng diễn nghệ sự nghiệp vừa mới tiến vào quỹ đạo. Cả nước buổi biểu diễn cũng ở chủ bị, nhưng liền ở hắn nhất hỏa thời điểm, lại bị phơi ra cùng hai cái nữ nghệ sĩ tình cảm tranh cãi. Sau lại càng là xuất hiện càng ngày càng nhiều đồn đãi. Nói hắn phẩm hạnh không hợp, Hắc Liêu một chảo một đống, từ kia lúc sau Ngụy Tiểu Chấp thương nghiệp hợp tác liền càng ngày càng ít, hiện tại tuy rằng đã 24 tuổi, lại không có cái gì có thể lấy đến ra tay tác phẩm siêu tiết mục tổ lựa chọn đông đảo khách quý. Chung, hắn là bị mắng nhiều nhất một cái, khác khách quý Weibo phía dưới đều là thét chói tai cùng cầu vồng. Thí, Ngụy Tiểu Chấp hắc phấn so chân ái phấn nhiều mấy cái số lượng cấp. Hắn Weibo phía dưới tất cả đều là làm hắn lăn ra giới giải trí. Đừng tới thét chói tai phòng làm bẩn nam thần nữ thần công kích nhắn lại, cũng không biết hắn là. Phật vẫn là không thèm để ý này đó, Weibo bình luận cũng không liên quan. Mỗi ngày làm theo phát ra từ mình luyện ca luyện vũ video từ không có trình diễn lúc sau. Ngụy Tiểu Chấp liền bắt đầu làm chính mình âm nhạc, tuy rằng album phía dưới mắng người của hắn so. Nghe hắn ca người còn nhiều, nhưng hắn vẫn là như cũ, Mộc Nhạc gật gật đầu. Cái này Ngụy đồng học, ta cũng nghe nói qua, giống như tính tình không tốt lắm, thường xuyên thấy trên mạng có người tin nóng. Hòa giải hắn hợp tác thời điểm thường xuyên bị hắn mắng a, bị độc miệng a, còn có các loại tìm đường chết, nếu là gặp, chúng ta ly xa một chút, ở Nguyễn Kiều trong mắt. Mặc kệ cái dạng gì người, chỉ cần tiến vào cái này phó bản, đều là giống nhau, ngoại giới hết thảy nàng không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm trong trò chơi kết quả, là thua vẫn là thắng, Văn Tình tựa hồ cũng không nghĩ liêu. Cái này đề tài. Nhìn mắt Nguyễn Kiều, đột nhiên hỏi, đúng rồi, như thế nào không thấy được Hoành Thánh cùng ngươi cùng nhau? Nguyễn Kiều không biết như thế nào giải thích, chỉ là nói, ta cùng hắn, cũng không nhất định thời thời khắc khắc liền ngốc tại cùng nhau, Mộc Nhạc bị nàng như vậy vừa nói. Mới phản ứng lại đây, theo sau liền phát ra thập phần không có thân tượng tay nải cười dài. Ha ha ha ha ha ha làm hắn khi dễ ta. Cái này hảo, bị kéo dài chị đến dễ bảo. Ngươi đừng để ý đến hắn. Làm hắn một người độc thủ không khuê. Xem hắn còn dám không dám khi dễ ta. Hắn nhảy xuống bong thuyền. Nguyệt Bạch Cẩm Y hơi hơi giơ lên. Đẹp trong mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Nghiêm túc giao phó nói. Đừng để ý đến hắn, nhớ kỹ không có. Chúng ta chính mình đi phía bắc. Không mang theo hắn ngoạn nhi. Làn đạn. T, ngốc Mộc nhãi con hồi tưởng khởi bị vân thần chi phối sợ hãi. Rốt cuộc phát ra vui sướng khi người gặp họa thanh âm làn đạn. Loan tử, ha ha ha ha xoay người làm chủ nhân làn đạn. Tiểu khả ái, tiểu tâm bị đánh a Mộc nhãi con ha ha ha ha thuyền hoa ở trên mặt sông vòng một vòng. Xuyên qua trường kiều lại theo con sông trở lại Nguyệt Hồ. Nguyễn Kiều không tìm được chính mình muốn manh mối. Tính toán đi du lâu xem một cái, nàng cùng hai người cáo biệt, ước hảo 3 ngày sau đồng thời đi trước phương Bắc đang định đi. Nguyễn Kiều ánh mắt lại bỗng nhiên đinh ở nơi xa trên nhà cao tầng, kinh thành phồn hoa. Kiến trúc tầng tầng lớp lớp, mái hiên câu lan ánh ánh trăng, có vẻ ôn nhu, mà gần chỗ ngọn đèn dầu, lại mang theo nhân gian náo nhiệt hơi thở, ở cao cao thấp thấp mái hiên chi gian. Một cái bóng đen nhanh chóng hiện lên, Văn Tình cũng theo nàng ánh mắt xem qua đi. Lại cái gì cũng không phát hiện, làm sao vậy, Nguyễn Kiều thu hồi ánh mắt, nếu nàng không nhìn lầm nói. Cái kia ở mái hiên gian hành tẩu tự nhiên người, tựa hồ là phiến quang linh vũ, nàng thấp giọng, không có gì, chính là thấy được điểm đồ vật cái gì. Thuyền hoa cập bờ, Nguyễn Kiều chiều thuyền hạ đi, dưới chân không ngừng, cũng không quay đầu lại. Đại buổi tối, có người ở nóc nhà chơi parkour, nhất thời mới mẻ, nhìn nhiều vài lần, nơi xa, đang ở mái hiên gian nhanh nhẹn hành tẩu, bị thiếu nữ ánh mắt xem đến có chút nghi hoặc phiến quang linh vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, rào rạt muốn ăn đường, kinh thành chơi parkour làn đạn, kéo dài hôm nay quay ngựa sao, nóc nhà chơi parkour làn đạn, Miêu đại nhân, giờ phút này. Một vị chơi parkour thiếu niên lặng lẽ đi ngang qua làn đạn. Lười ơi, vạn vật toàn hư, vạn sự toàn duẫn làn đạn. Tiểu dâu tây vị, kiểu muội ngươi là ma quỷ sao terong kinh các nơi. Đều là linh tinh vài giờ tinh hỏa. Chỉ có này du lâu, giống như chúng tinh củng nguyệt. Ngọn đèn dầu huỳnh hoàng, một mảnh quang minh, lâu cao tầng năm, nơi chốn treo hoa đăng màu bố. Náo nhiệt cực kỳ, Nguyễn Kiều vào lâu, mới thấy một mảnh rèm châu thêu ngạch, màu họa điêu lan, riêng là kia đại sảnh bàn ghế bài trí, trái cây ăn vạt, mọi thứ tinh mỹ, nàng ở trong lâu dạo qua một vòng. Vẫn cứ không có bất luận cái gì có quan hệ nhân vật mục tiêu tin tức manh mối, nàng thượng cao lầu. Tầng cao nhất có thể nhìn ra xa kinh đô, phía trước cách đó không xa chính là Nguyệt Hồ. Gần chỗ là Nguyệt Kiều. Lớn lớn bé bé thuyền hoa điểm đèn ở mặt trên phiêu đãng, như là bầu trời ngôi sao rớt vào nhân gian. Nguyễn Kiều nhớ tới hiện thực giữa nào đó triều đại, kinh thành kiến trúc quy phạm nghiêm minh, bình thường bá tánh kiến trúc không thể vượt qua hoàng cung độ cao, nhưng nhìn nơi này, dù lâu lại thành trong thành tối cao kiến trúc, đứng ở này mặt trên, đón gió đêm, có thể đem kinh thành phồn hoa thu hết đáy mắt. Nơi này phong cảnh như thế nào, dễ nghe giọng nam. Từ nàng phía sau vang lên, Nguyễn Kiều nghiêng người, chỉ thấy một mặt dung tuấn mỹ, thân xuyên màu đỏ sậm áo gấm thanh niên chậm rãi được rồi lại đây. Đứng ở nàng bên cạnh, điêu lan phía trước chính là Nguyệt Hồ, cao không thắng hẳn, Nguyễn Kiều có chút ngoài ý muốn. Ngài cũng thích ra tới hưởng thụ sống về đêm. Này áo gấm thanh niên, đúng là đương kim thiên hạ chủ nhân, Tiêu Hành, làn đạn, dưới ánh trăng ta, tiểu hoàng đế lại tới rồi, làn đạn, vì tham, tiểu hoàng đế là của ta, ôm đi, làn đạn, không ăn đường ta cũng siêu ngọt, ngao ngao ngao thường phục cũng rất tuấn tú, Tiêu Hành khẽ cười một tiếng, ngươi nói chuyện nhưng thật ra thú vị, ngươi cũng biết, này du lâu là ai sản nghiệp, Nguyễn Kiều. Không phải ngài, chính là kia phản tặc, hắn có chút ngoài ý muốn. Ghé mắt nhìn mắt bên người thiếu nữ, một đôi mắt chiếu rọi tinh quang, da thịt như tuyết, mắt ngọc mày ngài, chợt vừa thấy, thật đúng là nhìn không ra là Nguyễn Tương trong nhà vị kia phi dương ương ngạnh. Không nói lý cô nương, Tiêu Hành quay đầu, sườn mặt hình dáng độ thượng ánh trăng, lại vẫn như cũ có vẻ lạnh băng, nơi này đích xác không tồi. Thậm chí có thể đem hoàng cung cũng thu vào trong mắt. Ngươi nói thành lập này du lâu người, chẳng là nên cảm ơn hắn thế trong thành bá tánh tu sửa như vậy cái hảo nơi đi. Hay là nên phiền não đâu? Hắn thanh âm thanh lãnh, khuôn mặt cùng Tô Tịch có vài phần tương tự, du lâu sau lưng thế lực, không ngừng là này một gian đơn giản nhà ở, càng là ta chiều số một số hai. Nguyễn Kiều thành thật nói tiếp. Nộp thuế nhà giàu Tiêu Hành, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, Tịch Lâm Văn, ha ha ha ha thần ti em nộp thuế nhà giàu làn đạn. Miêu miêu tương, nữ nhân ngươi thành công khiến cho ta chú làn đạn, mặc đến lý trí đao khách tháp, cứu mạng ha ha ha ha Tiêu Hành ân, một tiếng. Hơi hơi bãi đầu, trong mắt lộ ra nghiêm túc suy tư biểu tình, ngươi lời này nói đảo cũng không tồi, kia dựa theo ngươi ý tứ. Chấm là nên cảm ơn hắn, Nguyễn Kiều cũng đi theo hắn cười, mặc kệ là nên tạ hắn vẫn là bực hắn, ta chỉ biết, người muốn giết hắn, đây mới là quan trọng nhất, bên người hàn khí đột nhiên bay lên. Một cổ nhàn nhạt uy áp chợt tản ra, Tiêu Hành trên mặt lười biếng cùng tùy ý đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có đen nhánh đến thấy không rõ cảm xúc hắc ám. Cùng với hỉ nộ vô thường lạnh nhạt, người biết đến, đảo cũng không ít. Nguyễn Kiều nhìn hắn, ánh mắt vừa không lảng tránh, cũng không khiếp đà mơ siêu. Sau một lúc lâu, hắn mới lại khôi phục kia phó đạm nhiên bộ dáng. Ta đảo có điểm luyến tiếc cho ngươi đi phía bắc đừng, ta thích chính là Vân Vương. Tiêu Hành a một tiếng. Yên tâm, sẽ không làm ngươi vào cung, chỉ là có chút đáng tiếc ngươi này mệnh. Nguyễn Kiều xem hắn, ánh mắt hơi mang dò hỏi. Tiêu Hành, này đi phương bắc, hắn tất nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ta tha các ngươi ly kinh, với ngươi ta đều là một lần cơ hội. Đối hắn mà nói, cũng là xuống tay tuyệt hảo thời cơ. Này phương bắc náo động không chừng, đại tai không ngừng, phàm là xảy ra chuyện gì, chết ở trên đường thực bình thường. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Ngươi nói đi, thiếu nữ trong mắt vẫn còn không sợ ý. Ta cảm thấy không được, nàng sau này dựa vào lan can thượng. Đôi tay ôm ngực, ngươi tuyên bố nhiệm vụ, ta đi hoàn thành, cứ như vậy. Thí lời nói không cần nói nhiều, hiểu, làn đạn, giả dích mõ, ta kiểu muội trước sau như một mà xoái khí a làn đạn. Đêm nay đại đại đổi mới sao, siêu a Tiêu Hành trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Kia chấm liền chờ các ngươi trở về. Thiên tử sau khi rời khỏi, Nguyễn Kiều lại ở trên lầu phiền muộn mà thổi một hồi gió lạnh. Đừng nhìn nàng phóng lời nói thời điểm thực cương, trên thực tế tìm không thấy manh mối cũng thực buồn bực. Đang ở đón gió đêm một người xem ngôi sao, xem ánh trăng, sau lưng lại nổi lên một vị gã sai vặt, bưng nước trà, Nguyễn cô nương, đây là ngài nước trà cùng điểm tâm mơ siêu. Nguyễn Kiều tiến du lâu, tất nhiên là muốn tiêu phí, chỉ là nàng điểm đồ vật, liền trực tiếp ra tới loạn dạo, cũng không ở trong phòng, xem ra này phục vụ là chu đáo mà đưa tới. Nàng xua xua tay, làm hắn đặt ở bên cạnh trên bàn, nơi này là tuyệt hảo ngắm cảnh đài. Lộ thiên có thể thấy treo cao ánh trăng, bốn phía lại không ai, không bằng mặt sau phòng như vậy ầm ĩ, chờ gã sai vặt đi rồi. Nguyễn Kiều mới ngồi ở trên bàn, một tay cầm điểm tâm, một tay chống cằm tự hỏi, trong tay điểm tâm dạo qua một vòng. Vừa muốn đưa vào trong miệng, nàng bỗng nhiên cau mày ngừng lại. Du lâu, Thanh Nguyệt Thuyền Hoa, hai nơi đều không có manh mối nhắc nhở. Vì cái gì? Nàng ở trong lòng lặp lại nhắc mãi này hai cái từ mấy lần. Nếu nói đơn độc đi xem, mỗi một chỗ đều không có manh mối. Như vậy, nếu liền lên đâu, nếu manh mối chỉ ở một chỗ, đại có thể ở nơi nào đó đặt manh mối, chỉ hướng một khác chỗ địa điểm, sau đó ở một khác chỗ đặt cuối cùng thân phận nhắc nhở. Nhưng túi gấm ngay từ đầu liền cấp ra hai cái địa danh. Bọn họ ai thật sự gần, nhưng lại không phải một chỗ. Nguyễn Kiều buông trong tay điểm tâm, đứng dậy, nhanh hơn bước chân đi đến lan can trước. Từ nơi này có thể thấy Thanh Nguyệt Thuyền Hoa vòng thứ ba. Du hà hoạt động đã bắt đầu rồi. Hoa Mỹ Huy Hoàng Thuyền Hoa chậm rãi xuyên qua phía dưới Nguyệt Kiều, lộ ra phía trước nhất sáng ngời đầu thuyền tới, hai cái địa điểm. Có thể hay không là nói, chỉ có ở du trên lầu xem thuyền hoa, mới có thể được đến manh mối. Thanh Nguyệt Thuyền Hoa quanh thân đều điểm tiểu đèn, chỉ có đầu thuyền bộ phận nhất hoa lệ. Trước mắt từ nguyệt dưới cầu mặt chậm rãi xử ra, trước xuất hiện chính là đầu thuyền, mà đầu thuyền chỗ sáng ngời hoa đăng xa so thân thuyền cùng phần sau bộ phận thấy được. Liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như một cái V tự. Thanh Nguyệt Thuyền Hoa chia làm hai tòa, các tên là Thượng Huyền Nguyệt, Hạ Huyền Nguyệt. Mỗi đến nguyệt dưới cầu mặt, hai tòa thuyền hoa chạy song song với, là vì song nguyệt quá động. Ngoặc kép, nha hoàn giải thích ở Nguyễn Kiều trong đầu hiện lên. Lúc này qua cầu đúng là hai tao giống nhau như đúc thuyền hoa. Từ nơi này nhìn qua, hai cái đầu thuyền hình dạng liền lên, chính là một cái BSP. Chẳng lẽ đây là nàng nhiệm vụ mục tiêu thân phận nhắc nhở? BSP, BSP, vãn, hệ thống cũng quá hố, cho nàng nhắc nhở mơ hồ đến không được. Nguyễn Kiều ngồi trở lại đi, nhìn mắt chính mình hoa giá trên trời mua điểm tâm cùng nước trà, dù lâu tiêu phí đích xác rất cao. Hiển nhiên là nhằm vào phú cường hộ tới, này liếc mắt một cái. Nàng lại để sát vào chút, cái này điểm tâm giống như có điểm không thích hợp, làn đạn. Quý thơ, đại buổi tối, đói bụng làn đạn, tối nay ai ngờ phong lộ, thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng. Làn đạn, lá cây nha, ta cũng muốn ăn các ngoại tầng hiển nhiên là đậu xanh làm thành. Nội bộ còn có nhân, ngoại hình điêu khắc thành hoa trạng, có vẻ cực kỳ địa tinh trí, nhưng là này đậu xanh ngoại tầng. Lại có một đạo nho nhỏ cái khe, Nguyễn Kiều bẻ ra. Bên trong nguyên bản là ngọt nhân địa phương, hiện tại lại phô tán không biết tên xương trạng bột phấn. Không có mùi lạ, nàng mở ra nước trà. Phát hiện lá trà có rất nhỏ biến hóa, nước trà nhan sắc cũng không đúng lắm mơ siêu cách ly khu là cái sinh tồn trò chơi. Bên trong phó bản đa dạng, cái dạng gì nguy cơ sinh mệnh tình huống đều khả năng xuất hiện. Quỷ quái là nhiều nhất, nhưng rất nhiều thời điểm, cũng yêu cầu đề phòng người chơi cùng phó bản NPC cho nên. Nàng đối với những cái đó khả năng nguy hiểm cho đến sinh mệnh đồ vật đều rất quen thuộc tỉ như độc dược có người muốn nàng chết, hơn nữa đối phương kiên nhẫn, không phải rất mạnh, nơi này là du lâu, đối phương địa bàn, nàng nhưng thật ra sơ sót, làn đạn, hôm nay chạy sao, này liền bắt đầu rồi, làn đạn, tên gì đó quá khó lấy, thiếu chút nữa lãnh tiện lợi làn đạn. Tịch như mộc mộc, còn dám ăn sao ha ha ha ha ha trên lầu các huynh đệ. Tham ăn nhất thời sàng, tỳ xương hỏa táng chàng Nguyễn Kiều không có nhiều dừng lại, trực tiếp trở về Nguyễn Phủ, dọc theo đường đi không có gặp được cái gì nguy hiểm. Hiển nhiên đối phương lúc này còn thực ẩn nấp, không dám tùy tiện xuống tay. Bất quá, chính như Tiêu Hành theo như lời, chờ rời đi kinh thành. Bọn họ liền có thể tùy tâm sở dục mà tiến hành ám sát cho đến lúc này. Mới là nguy hiểm nhất thời điểm mơ siêu. Dư lại một ngày Nguyễn Kiều không có thấy Tô Tịch, chỉ là phân phó đại phu đúng hạn đi xem hắn thương thế. Tống Tống đã tới một lần, nói chính mình cùng Quý Thâm cũng sẽ gia nhập bọn họ hành động, nàng lại muốn cùng người chơi khác. Giao lưu tình báo. Lại muốn thu thập đồ vật căn bản vội không có thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa nàng cũng không biết nên. Như thế nào đối mặt Tô Tịch, dứt khoát liền trực tiếp không đi gặp người. Làm hắn an tâm tĩnh dưỡng, Quý Thâm là chính mình xin ra trận vẫn là thiên tử nhâm mệnh nàng không? Thể nào biết được, Tô Tịch bị thương, bọn họ có thể thêm một cái tay đấm cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ngũ Hoàng Thúc là Tống Tống ở cái này phó bản cầm nghệ, sư phụ. Này một chuyến hắn cũng là chủ động đưa ra muốn tới tham gia, dù sao cũng là nhiệm vụ chủ tuyến. Không có lý do gì lui bước, khanh vãn muộn xem qua Nguyễn Kiều một lần. Bị nàng thực mau có lệ đi rồi. Hiển nhiên khanh vãn vãn cũng gặp được giang hồ tuyến người. Môn ngữ gian nhiều có tìm hiểu, Nguyễn Kiều mang theo bốn gã gia đinh cùng nha hoàn dạ vũ. Nguyễn Tương còn tưởng đem toàn bộ phủ thừa tướng hộ viện đều cho nàng tùy thân đóng gói mang đi. Bị Nguyễn Kiều trực tiếp cự tuyệt, nhiều người như vậy ngươi là sợ đối phương thích khách tìm không thấy ta hành tung. Nguyễn Tương tưởng tượng cũng có đạo lý, liền không có nhiều kiên trì, nhưng hắn thực mau lại vì Nguyễn Kiều đặt mua một con ngựa xe lương khô. Quần áo từ từ, phía bắc nguy hiểm, nhiều mang điểm ăn, cho dù chết, cũng muốn làm cái no ma quỷ, Nguyễn Kiều, mượn ngài cát ngôn, nếu đã chết, xác chết có thể mang về tới tốt nhất, thật sự không được, mộ chôn quần áo và di vật cũng tạm chấp nhận hảo. Trên đường ngươi muốn, Nguyễn Kiều đánh gãy hắn, được rồi, ta có 100 loại cách chết. Ngươi không cần từng cái số, Nguyễn Tương tự chăng cũng cảm thấy chính mình nói quá nặng. Nhưng hắn vẫn là luyến tiếc chính mình cái này bảo bối nữ nhi. Ngươi vẫn luôn muốn đi tướng quốc tự xem đào hoa, ta chê ngươi bất hảo, sợ quấy nhiễu thánh địa, chưa từng đáp ứng quá. Lần này ngươi nếu có thể hảo hảo trở về, ta liền mang ngươi, cái này Nguyễn Kiều trực tiếp bưng kín hắn miệng, ngươi chú ta có thể, nhưng là flat. Không cần lập, làn đạn, leng canh, là thân cha làn đạn, Phong Tìm, thừa tướng hàng ngày lo lắng kiểu muội ha ha. Hen Nguyễn Kiều thay đổi một thân quần áo. Thượng thân là màu xanh nhạt viên lãnh y, bộ màu hồng nhạt cá văn thêu tuyến nửa cánh tay, hạ váy đơn giản thâm màu xanh lục, phát gian cắm phỉ thúy cây châm, nhìn qua tươi mắt lại ngắn gọn. Tô Tịch ra tới thời điểm, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt như tờ giấy, cao thẳng mũi hạ là hơi hơi nhấp môi mỏng, so mấy ngày trước đây nhiều vài tia huyết sắc. Hắn ăn mặc màu đen ám văn áo gấm, ngọc đáy phác họa ra thon chắc vòng eo, thon dài hai chân chạm thẳng táp, hắc y hạ hoàn toàn nhìn không ra bên trong quấn quanh băng vải là vết thương chồng chất thân thể. Nhìn thấy đứng ở xe ngựa trước thiếu nữ, hắn đen nhánh con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, tựa hồ này hai mấy ngày gần đây không thấy được nàng phiền muộn nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Tô Tịch tiến lên, đang muốn mở miệng kêu nàng, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tống tống thanh âm siêu kéo dài. Tống tống người mặc một bộ bài thi, ngũ quan nguyên bản rất là khắc sâu, nhưng thấy Nguyễn Kiều thời điểm, khóe môi gợi lên, thế nhưng mặc danh có vẻ ôn nhu lên. Nguyễn Kiều thấy hắn cũng vui vẻ, vội vàng vẫy tay, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở ngoài thành chờ ta, như thế nào lại đây? Tống tống tiến lên, hắn không mang quá nhiều đồ vật, chỉ có một phen đàn cổ, chính là muốn nhìn ngươi một chút. Nguyễn Kiều, nếu tới, liền cùng nhau đi thôi, dù sao xe ngựa rất lớn, vị trí cũng rộng mở, hơi hắn đoạn đường không là vấn đề. Tô Tịch đứng ở đình thượng, ánh nắng sáng ngời, hắn lại ánh mắt lạnh băng. Thiếu nữ đứng ở cửa, đối với vị kia bài thi thanh niên cười đáng yêu, tươi đẹp dương quang rừng ở trên người nàng, như là độ thượng một tầng nhàn nhạt quang huy, như vậy tươi cười. Nàng cũng từng như vậy đối chính mình cười quá, song chỉ gắt gao niết đến trắng bệch. Trong lòng không biết từ đâu mà đến nguy cơ cảm nháy mắt đem hắn lý trí nuốt hết. Suốt hai ngày, nàng không còn có đi trong phòng xem qua hắn một lần, chẳng sợ hắn đợi một canh giờ lại một canh giờ. Từ ban ngày đến đêm tối, cũng không có nhìn thấy thân ảnh của nàng. Hắn bước nhanh tiến lên, duỗi tay lôi kéo Nguyễn Kiều, hướng trong lòng ngực vùng, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà không có ổn định trọng tâm. Đang muốn phản kháng, bỗng nhiên cảm nhận được quen thuộc hơi thở cùng ôm ấp. Ngẩng đầu liền thấy Tô Tịch đẹp cằm, hắn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, dùng sức bắt lấy tay nàng cổ tay thời điểm, trước nay đều làm nàng vô pháp tránh thoát. Nguyễn Kiều không biết hắn đã phát cái gì điên. Ngươi làm gì? Tống tống ngữ khí cũng lạnh xuống dưới, buông ra nàng. Tô Tịch cúi đầu, vừa mới lành bệnh, thanh âm còn có chút khàn khàn, chỉ là nhẹ nhàng ôm nàng, không phải nói muốn duy trì nhân thiết. Ngươi hiện tại, là Vân Vương vị hôn thê tử, là thê tử của ta, Nguyễn Kiều. Chưa quá môn, Tô Tịch kia cũng không ngại, hắn ngữ khí chậm lại một ít. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyễn Kiều thậm chí cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Bằng không như thế nào sẽ từ vị này trong giọng nói nghe ra một chút ủy khuất cùng khó chịu. Hắn ếch thanh, người đã hai mặt trời lặn có tới xem qua ta. Hết chương.